Chương 1139, nữ tướng 77. Hoàng thượng một chốc còn không có nghĩ đến phân công một cái nữ tử làm thần tử, bất quá cái này Duẫn song song cũng không sốt ruột. Thông qua hôm nay một phen đối thoại, hoàng thượng bây giờ đối với Duẫn song song đã có khắc sâu ấn tượng, đến thỏa đáng thời cơ, Duẫn song song tự nhiên sẽ dẫn hoàng thượng nghĩ đến điểm này. Về phần ngày sau có thấy hay không được đến hoàng thượng điểm này, đương kim hoàng thượng là một cái thích ra cung đi bộ nhân, nay ngày đông rét lạnh, hoàng thượng lại đang tại Ôn Tuyển hành cung tranh rét. An đại tướng quân Ôn Tuyển thôn trang cách hoàng thượng Ôn Tuyển hành cung không xa, gần như vậy khoảng cách, chỉ cần hoàng đế nguyện ý, có thể gặp được hoàng đế nhiều cơ hội đâu. Đương nhiên Duẫn song song nắm chặt chừng mực, tại trước mặt hoàng thượng chậm rãi mà nói đều là nhìn trời hạ thời cuộc cái nhìn, không có bất kỳ nào nhi nữ tình trường linh tinh gì đó. Nàng muốn cho hoàng thượng nghĩ đến nàng thời điểm, giống như nghĩ đến một vị bác học đa tài ẩn sĩ đại nho, mà không phải một cái thú vị có thể chinh phục nữ nhân. Vạn hạnh đương kim hoàng đế tuy rằng bạc tình một ít, nhưng xác thực là một cái minh quân, chưa bao giờ tại sắc đẹp thượng lưu luyến, hậu cung phi tần cũng không nhiều, tâm tâm niệm niệm đều là giải trừ thế gia chi bị bệnh. Nếu không phải bởi vì hoàng thượng là như vậy tính tình, Duẫn song song cũng sẽ không khởi chức vị tâm tư, chỉ biết muốn làm một cái mưu sĩ. Bởi vì một háo sắc hoàng thượng đối mặt Duẫn song song như vậy một cái xương được với tuyệt sắc nữ nhân, Duẫn song song tài hoa cùng đặc biệt chỉ có thể gợi ra hắn chinh phục dục, muốn đưa cái này đặc biệt nữ nhân thu nhập hậu cung, mà không phải nhượng cái này nữ nhân đi làm quan thống trị nhất phương. Hoàng thượng cần chính thống trị thiên hạ, có thực học, cùng Duẫn song song chuyện trò, mỗi khi đều đúng Duẫn song song kiến thức cảm thấy cảm thán. Duẫn song song thân thể không tốt, sắc mặt bạch giống tuyết, bởi vì lúc trước có bệnh bị thương phế phủ, còn không có hảo lưu loát, luôn luôn nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Hoàng thượng nhìn nàng vẫn ho khan nhịn không được thở dài, người đây coi như là thông minh quá lại bị thông minh lầm. Dân nữ nông cạn chi trí, nơi nào xưng được với thông minh quá lại bị thông minh lầm đâu. Duẫn song song khiêm tốn. Nếu ngươi trí tuệ cũng coi như nông cạn, kia chấm cả triều văn võ chẳng phải thành bao cỏ một đám sao. Hoàng thượng tâm tình cực tốt cười nói. Cùng hoàng đế sau khi tách ra, ngày hôm sau hoàng đế bên cạnh Cao Công Công liền mang theo hai cái lao giả, đi đến Duẫn song song cư trụ biệt viện truyền chỉ đến. Cao Công Công truyền lưỡng đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất thánh chỉ là triệu Ngụy Anh Nam tiến cung đi xem hoàng hậu đi. Ngụy Anh Nam lúc trước vì không làm cho phong ba, căn bản không có đi gặp hoàng hậu. Đạo thứ hai thánh chỉ là cho Duẫn song song, hoàng thượng phái tới hai vị ngự y cho Duẫn song song bắt mạch. Hai vị này ngự y ngày thường là chuyên môn phụ trách hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, giúp đỡ hoàng thượng thỉnh bình ăn mạch, vì hoàng thượng chữa bệnh, y lý thuật tự nhiên là ngự y trung cao nhất. Hoàng thượng đem hai người kia phái lại đây, có thể thấy được đối Duẫn song song là thập phần coi trọng, đây là một cái tốt phát triển. Điều này nói rõ hoàng đế đã dậy rồi tiếc tài chi tâm, không muốn làm Duẫn song song cái này có tài hoa nữ tử dễ dàng chết đi. Liên tính hoàng thượng bây giờ còn là không nghĩ tới muốn nhượng Duẫn song song chức vị, lại cũng có coi Duẫn song song là làm một cái mưu sĩ đến đối đại ý tứ. Cao Công Công truyền chỉ sau liền chuẩn bị rời đi, bất quá Duẫn song song kịp thời gọi lại Cao Công Công, làm cho người ta đem một cái bạch ngọc lòng bàn tay vật trang trí đưa đến Cao Công Công trước mặt. Trời ra rét lạnh, làm phiền Công Công ngươi vất vả như vậy đi một chuyến, cái này bạch ngọc vật trang trí xem như tiểu nữ tử một chút tạ lễ, cho Công Công ngài lưu lại thưởng thức đi. Cao Công Công còn tưởng rằng Duẫn song song là cái bình dân nữ tử, không hiểu được khen thưởng, hoặc là mấy lượng bạc phái hắn. Không nghĩ tới Duẫn song song như vậy thượng đạo, cho gì đó vừa không là vàng bạc loại này tục vật, giá trị lại không thấp. Lấy Cao Công Công nhìn quen thứ tốt nhãn lực, liếc thấy ra cái này bạch ngọc vật trang trí tuy rằng khéo léo, nhưng chạm trổ tinh xảo, không cái 3-4 bách lượng bạc nguy hiểm. Cao Công Công tại trước mặt hoàng thượng là đắc lực nhân, muốn nịnh bợ hắn nhiều người, vật gì tốt không qua qua tay, vàng bạc vật hắn căn bản nhìn không ở trong mắt, thì ngược lại này đó tinh xảo gì đó hắn vui mừng. Cao Công Công cười đem gì đó thu lên, đối mặt Duẫn song song thời điểm thái độ hơn một tia thân thiết, nếu cô nương như vậy thịnh tình, kia chúng ta hay thu, hoàng thượng nhưng là thật thưởng thức cô nương tài hoa của ngươi, trước đó còn nói nếu có rảnh rỗi muốn lại đến tìm cô nương nói chuyện đâu. Đây chính là Cao Công Công đối Duẫn song song thượng đạo cùng lễ vật tỏ vẻ vừa lòng, có qua có lại cho nàng thấu tin tức đâu. Loại này tin tức không coi vào đâu cơ mật. Xem như hoàng thượng ngầm đồng ý Cao Công Công có thể lộ ra đi dùng đến kiếm tiền, cho nên Cao Công Công mới dám lộ ra đến, đương nhiên nếu như không có cho có lợi, liền tính có thể nói Cao Công Công cũng là sẽ không nói. Duẫn Song Song quả nhiên ngầm hiểu, cười nói, đa tạ Công Công nhắc nhở, ngày sau kính xin Công Công chỉ giáo nhiều hơn, tiểu nữ tử tất cảm kích trong lòng. Cảm kích tự nhiên muốn báo đáp, đây là Duẫn Song Song lời ngầm. Duẫn Song Song kỳ thật cũng không cần Cao Công Công cho nàng thấu tin tức gì, dù sao chân chính tin tức trọng yếu Cao Công Công cũng sẽ không nói, có thể nói đối Duẫn Song Song mà nói đều có thể đoán ra được. Bất quá Cao Công Công là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, cùng hắn đánh hảo quan hệ chỉ có lợi không có chỗ xấu, Duẫn Song Song cũng mừng rỡ dùng ngôn ngữ nịnh hót hắn hai câu. Cô nương trí tuệ vô cùng, cái gì đều hiểu, chúng ta cũng bất quá là nói vô ích một câu, được rồi. Hoàng thượng vẫn chờ chúng ta trở về phục mệnh đâu, đây liền trở về. Bệ hạ làm trọng, tiểu nữ tử liền không trì hoãn Công Công thời gian, Công Công đi thong thả. Cao Công Công sau khi rời khỏi, hai vị ngự y y lập tức tiến lên cho Duẫn Song Song bắt mạch. Tại hai vị ngự y y thay phiên cẩn thận bắt mạch sau, trên mặt thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Duẫn Song Song thân thể tình trạng thật sự rất không song. Hai vị ngự y y cũng hoài nghi Duẫn Song Song như vậy không song thân thể là sống thế nào đến bây giờ. Hai vị ngự y y ngồi ở một bên nghiên cứu rất lâu, mới định ra cho Duẫn Song Song chữa bệnh phương pháp, dùng châm cứu phụ trợ uống thuốc, lại mở chút dược thiện thực bổ phương thuốc. Chứ này ngày thường còn muốn chú trọng chút dưỡng sinh, nhưng đây cũng chỉ là giúp đỡ Duẫn Song Song điều trị một chút thân thể, thấy hiệu quả bao nhiêu còn không nhất định. Quả thực là Duẫn Song Song thân thể giống như là một cái sảng. Cất vào đi bao nhiêu dinh dưỡng đều lộ ra đi, lưu lại quá ít. Phụ trách cho Duẫn Song Song châm cứu cũng không phải ngự y y, mà là ngự y cố ý tìm đến một vị y y nữ. Y y nữ chính là phụ trách một ít ngự y y lại cho hậu cung phi tần nhóm chữa bệnh khi không hiếu động tay địa phương, tỉ như xem xét vết thương, massage châm cứu cái này một loại. Duẫn Song Song suy yếu thân thể lại hai vị ngự y y điều trị dưới, rốt cuộc có khởi sắc. Luôn luôn nhịn không được ho khan tật xấu cũng giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật ho khan là khó khăn nhất thụ một loại bệnh, tuy rằng không muốn mạng, nhưng mỗi lần ho khan khi lồng ngực đau rát cảm giác cũng không phải dễ chịu, hơn nữa loại đau này khổ liên miên không dứt, luôn luôn không có giảm bớt thời điểm. Nửa tháng thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, Duẫn Song Song bởi vì điều trị thân thể nguyên nhân, vẫn luôn không có tái xuất qua hành cung. Ngụy Anh Nam từ lúc đi hoàng cung liền bị lưu tại trong cung. Hoàng hậu nhiều năm không thấy phụ thân của mình, tự nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi Ngụy Anh Nam.